Sát thần Chí Tôn, chương 3542, C3542, liên tục đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một loạt chiến đấu, nhân tộc đối với ma tộc hiện tại mà nói đã tuyên bố chấm dứt giai đoạn phòng ngự, bắt đầu tiến vào giai đoạn phản công chiến lược. Ven đường Giang Trần đi qua, trong giây lát pháp thân đã biến thành bộ dáng của Thiên Mã Ngũ Tổ. Trong lúc phi hành, bỗng nhiên Giang Trần dừng chân lại, lại nhìn thấy phía xa có một đạo độn quang nhanh chóng phi tới. Đúng là một gã Thiên Ma Lão Tổ chạy tới. Lão Ngũ, sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải ngươi ở cùng với Lão Tứ hay sao? Người này rõ ràng là Thiên Ma Thất Tổ, cũng là người trẻ tuổi nhất trong Thiên Ma Thất Tổ. Trên mặt Giang Trần hiện lên vẻ kinh hoàng. Lão Thất, Huyết Bồ Lão Tổ kia tới đầu quân vào nhân tộc, đã bán đứng bí mật của Thiên Ma nhất mạch chúng ta. Phải lập tức chạy về đem tin tức này nói cho Lão Tổ. Mong hắn định đoạt, Lão Tứ đuổi giết Huyết Bồ Lão Tổ. Đã gặp ám toán, tử nạn, cái gì? Thiên Ma Thất Tổ kinh ngạc không thôi. Ngươi, Lão Tứ bị ám toán. Sao ngươi lại chạy một mình? Ngươi, Thiên Ma Thất Tổ có chút tức giận. Hiển nhiên hắn cảm thấy Lão Ngũ này không đủ nghĩa khí. Giang Trần dùng vẻ mặt cầu xin nói. Nếu như ta không đi, đi chết theo cùng Lão Tứ sao? Lão Thất, bên kia là Lão Tam tới sao? Lão Thất vội vàng nhìn lại, lại không nhìn thấy bất luận động tĩnh gì. Đột nhiên trong đầu Lão Thất này hiện lên một ý niệm không rõ ràng. Sau một khắc, một cỗ công kích cường đại sau lưng hắn triệt để bao trùm hắn, lập tức thôn phệ hắn. Kim Trung của Giang Trần ra trận, trực tiếp bắt giữ Thiên Ma Thất Tổ. Lần này căn bản không có bất kỳ phòng bị gì. Thiên Ma Thất Tổ bản thân cũng không có thần thông bằng Giang Trần, bị chụp một cái cũng không còn khả năng đào thoát gì nữa. Cơ hồ không có chút dãy dụa nào đã bị Giang Trần bắt sống. Giang Trần lại làm theo cách cũ, trước tiên phế tu vi Thiên Ma Thất Tổ rồi nói sau. Lưu lại hai phế vật, bổn mạng hồn đăng của bọn họ không bị nghiền nát. Như vậy Thiên Ma Lão Tổ và những người khác cũng không cảm ứng được bọn họ vẫn lạc. Giang Trần cũng không muốn đánh rắn động cỏ, liên tục tiêu diệt ba Thiên Ma Lão Tổ. Giang Trần cũng không có thỏa mãn. Còn có Thiên Ma Lão Tổ, Thiên Ma Nhị Tổ, Thiên Ma Tam Tổ. Ba người này cũng là ba người khó chơi nhất Thiên Ma nhất mạch. Giang Trần cảm thấy vẫn trước tiên nên ra tay với Thiên Ma Nhị Tổ. Căn cứ vào tình báo của Huyết Bồ Lão Tổ, thực lực của Thiên Ma Nhị Tổ này tương đương Thiên Ma Tam Tổ, nhưng mà trí tuệ lại kém hơn Tam Tổ, cho nên trước tiên ra tay với Thiên Ma Nhị Tổ, tiêu diệt càng thêm dễ dàng hơn một chút. Sau đó mới đi gặm khúc xương cứng. Cho tới lúc này ma tộc chỉ còn lại ba Thiên Ma Lão Tổ. Muốn gây ra sóng gió lớn hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cho dù cho bọn họ thêm vài thập niên tu luyện thì tính sao chứ? Thời gian vài thập niên đó, Giang Trần đủ để đột phá thần đạo cao giai. Tứ đại chân linh cũng có thể đột phá lên tới thần đạo cao giai. Như vậy mà nói, Tam đại lão tổ ma tộc cũng không còn cơ hội nào nữa. Thiên Ma Nhị Tổ luôn ở bên ngoài đuổi giết Huyết Bồ Lão Tổ. Chỉ là phương hướng của hắn cũng không có đúng, cho nên đang trên đường trở về. Trên đường trở về hắn lập tức cảm ứng được tình huống Thiên Ma Tứ Tổ vẫn lạc. Trong lòng cũng kinh hãi. Lập tức chạy về phía vẫn lạc của Thiên Ma Tứ Tổ. Cũng không lâu lắm đã thấy Thiên Ma Thất Tổ từ một phương hướng khác vừa vặn chạy tới. Nhị ca, căn cứ vào tính báo, Thiên Ma Thất Tổ này kêu Thiên Ma Nhị Tổ là nhị ca, mà không phải là lão nhị. Phương diện này tự nhiên Giang Trần phải hiểu rõ. Lão Thất, người cũng cảm ứng được sao? Thiên Ma Nhị Tổ có chút lo lắng nói. Là Lão Tứ sao? Thiên Ma Thất Tổ trầm giọng hỏi. Đúng vậy a, xem ra Lão Tứ thực sự gặp chuyện không may rồi. Người tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau tới đó xem một chút. Thiên Ma Nhị Tổ nói một tiếng. Có muốn thông báo cho Lão Tổ hay không? Không cần. Lão Tổ thôn phệ Kim Khiếu Lão Tổ, đang trong giai đoạn tiêu hóa, vẫn không nên quấy rầy hắn. Chúng ta liên thủ đi tới đó xem. Ta đã dùng bí pháp liên lạc với Lão Tam. hắn cũng sẽ nhanh chóng trở về tập hợp. Đúng rồi, lão tứ không phải đi cùng lão ngũ sao? Lão tứ gặp chuyện không may. Lão ngũ có tin tức gì hay không? Ta từng định liên lạc qua, nhưng mà lão ngũ không có đáp lại. Thiên ma thất tổ kỳ thực cũng chính là Giang Trần ngụy trang. Được, chúng ta đi. Thiên ma nhị tổ không chút nghi ngờ, dẫn đầu đi về phía trước. Giang Trần nhìn thiên ma nhị tổ yên lòng quay lưng về phía mình, cũng âm thầm buồn cười. Thiên ma nhất mạch nghịch thiên thì sao chứ? Cuối cùng vẫn ngàn vạn sơ hở. Không có đề phòng, cuối cùng đều lưu lại sơ hở cho hắn lợi dụng. Giang Trần theo sát phía sau, âm thầm thủ sẵn thủy hỏa chân long tác, nắm chắc tiết tấu, đột nhiên bắn về phía thiên ma nhị tổ. Thiên ma nhị tổ căn bản không đề phòng thiên ma thất tổ, cho nên khi thủy hỏa chân long tác trói chặt hắn, thiên ma nhị tổ còn kinh ngạc không thôi. Ngươi, lão thất, ngươi làm gì vậy? Trong khi Giang Trần đắc thủ, cũng đã phong tỏa hư không, tránh cho thiên ma nhị tổ phát ra thiên ma bí pháp thông chi cho đồng bạn. Hắn mỉm cười nói, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta cũng không phải là lão thất của các ngươi, nhưng mà dùng chỉ số thông minh của ngươi, vậy mà có thể xếp hạng ở vị trí thứ hai trong thiên ma nhất mạch. Bởi vậy có thể thấy được thiên ma nhất mạch quả nhiên cũng không ra gì. Ngươi là Giang Trần. Thiên ma nhị tổ rốt cuộc cũng tỉnh ngộ lại, nhưng mà hiển nhiên Giang Trần sẽ không cho hắn cơ hội nói này nói kia nữa. Hắn tiếp tục dựa theo quy định cũ, cho đối phương một cái tát, lại phế đi công lực đối phương. Liên tục thành công làm cho Giang Trần cũng hưng phấn không thôi. Chính hắn cũng không nghĩ tới, tất cả sẽ thuận lợi như vậy. Thiên ma nhất mạch quả nhiên là chưa kịp đứng vững gót chân. Nói cho cùng vẫn là thiên ma lão tổ lãnh đạo không tốt. Chỉ cần là ngươi hơi biết chu tính một chút, lúc này sẽ không để cho thiên ma ngũ tổ còn lại chạy toán loạn bốn phía như vậy. Đây không phải là chủ động đưa đầu tới cửa hay sao? Có lẽ là thiên ma nhất mạch quá mức tự tin. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên không có đạo lý nào đồng tình với đối thủ. Sau khi tiêu diệt thiên ma nhị tổ, Giang Trần suy nghĩ rồi nói. Hiện tại chỉ có thiên ma tam tổ và thiên ma lão tổ. Hai gia hỏa khó chơi nhất này là còn ở bên ngoài. Nếu như là thiên ma tam tổ, ta và tứ đại chân linh thần thú đồng thời xuất động, diệt hắn không khó. Nhưng mà thiên ma lão tổ, thần đạo cao giai, tu sĩ như vậy cho dù ta liên thủ với tứ đại chân linh nhiều lắm cũng chỉ ngang sức mà thôi. Nhưng mà Giang Trần tuần tra bốn phía, thủy chung không có gặp được thiên ma tam tổ. Giờ phút này thiên ma tam tổ đã trở về đại doanh ma tộc. Giờ phút này trong lòng hắn cũng tràn ngập cảm giác nguy cơ khó hiểu, khiến cho hắn không thể không trở về nhìn qua một chút. Lão tổ, những người khác có trở về không? Thiên ma tam tổ hỏi. Lão tam, vừa rồi ta cảm ứng được lão tứ gặp chuyện không may. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhiều người đuổi giết một huyết bổ lão tổ, còn bị hắn tiêu diệt lão tứ ư? Thiên ma lão tổ có chút mất hứng nói. Thiên ma tam tổ cau mày nói. Lão tứ và lão ngũ đi cùng một chỗ. Nếu như lão tứ gặp chuyện không may, lão ngũ có lẽ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đúng rồi, lão nhị và lão thất còn chưa trở về sao? Không có, thiên ma lão tổ có chút không vui nói. Xem ra các ngươi thực sự đã quen sống an nhàn, sung sướng. Hia là 20 vạn năm phong ấn khiến cho tay chân các ngươi dỉ xét. Một chút chuyện như vậy cũng làm không xong. Nghe thấy thiên ma lão tổ trách cứ, trong lòng thiên ma tam tổ có chút mất hứng. Nhưng mà hắn không có chống đối mà chỉ nói. Lão tổ, ta cảm thấy việc này có chút quỷ dị. Cách chương.